Vô tướng Hoàng mỉm cười, vẻ mặt có chút tự phụ, rời khỏi Bạch Cốt Thành, đi đến trước căn phòng của Diệp Húc cười nói. Diệp lão đệ, kẻ hèn này đến đây muốn cùng ngươi tiến hành một vụ trao đổi. Những giao dịch vừa rồi chỉ là buôn bán nhỏ lẻ, đây mới là vụ làm ăn lớn. Diệp Húc đứng sừng sững trước cửa, tâm cơ chợt động, cười nói. Vô tướng lão tổ thần thông quảng đại, theo lý mà nói vô tướng lão tổ muốn có thượng thanh linh mạch, tiểu đệ tự nhiên phải hai tay dâng lên, nhưng mà vật ấy thật quý hiếm. Ngươi muốn nói gì ta đều biết cả rồi. Vô tướng Hoàng giơ tay lên chặn lời hắn, sau đó cười nói. Diệp huynh đệ, chúng ta không cần vòng vo, bây giờ thế này, ngươi đưa ra bao nhiêu linh mạch ta đưa bấy nhiêu bảo vật để trao đổi, như vậy có được không? Sắc mặt Diệp Húc nghiêm nghị, nghiêm túc nói. Ngươi nói thật sao, cách trương.